Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 79, đại thụ bóng đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện mấy người tựa hồ không có phát giác chút nào, tư thế ngồi lười biếng nữ nhân áo đỏ tiếp tục cười nhạt một tiếng, phía dưới yêu tộc cùng yêu tu ánh mắt đều không có từ phía trên rời đi Mộ Dung Xí giống ngôi sao vòng quanh nguyệt, xa cách đạm mạc, cao cao tại thượng. Minh Cảnh nhìn một chút, bỗng nhiên lung lay một chút thần, nhớ tới tàng kiếm các chủ nói đến áo đỏ tiểu huyền chủ lúc trên mặt một chớp mắt kia kinh diễm, nhớ tới khổng chi ước mấy nghìn năm như một ngày muốn cứu Mộ Dung Xí ra cửu u cảnh bên trong tình nguyện dựng vào tính mệnh cũng phải lấy được sinh tử đoạn kiếm thảo. Bạch Miểu Miểu đối Mộ Dung Xí cảm tình bên trong có lẽ mang theo một chút si mê thích, nhưng càng nhiều hơn là ước mơ say mê, Sơn Hải môn môn chủ ánh mắt hoàn toàn là sùng bái, thuyết phục, kính ngưỡng. Áo đỏ tiểu huyền chủ, Minh Cảnh ở trong lòng thấp niệm một tiếng, sinh ra mấy phần tâm tình rất phức tạp, bỗng nhiên liền rất muốn gặp thời kỳ thiếu niên Mộ Dung Xí. Áo đỏ kinh diễm, có phải là trên mặt nụ cười sẽ nhiều hơn một chút, vui vẻ một chút, nhẹ nhõm một chút. Trên điện ngồi Mộ Dung Xí tại lúc này ngẩng đầu, cách hư không khoảng cách nhìn về phía Minh Cảnh. Thấy rõ Minh Cảnh bóng người một chớp mắt kia, áo đỏ nữ nhân câu môi cười, nụ cười trên mặt so bất cứ lúc nào đều sán lạn rất nhiều. Minh Cảnh, ngươi trở lại a, giọng nói mang theo cổ yêu lạnh lẽo, ngữ điệu lại là dương lên, trong thanh âm ngậm lấy một vẻ mong đợi cùng vui sướng, như một trận nhu hòa gió mát đem Minh Cảnh trong lòng điểm kia chú ý cùng sầu não thổi rớt. Minh Cảnh giơ lên mặt mày, nhịn không được cười nhẹ một tiếng, đón Bạch Miểu Miểu phức tạp ảm đạm ánh mắt cao giọng đáp lại. Vâng, ta trở lại, Mộ Dung cô nương. Trở về, là một cái rất dễ dàng để người sinh ra quyến luyến từ ngữ, bởi vì có người chờ, mới tính có nơi hội tụ. Nàng nhấc chân hướng Mộ Dung Xí đi qua, mấy bước vượt qua đại điện khoảng cách rất xa, tự mình xuyên qua một đám yêu tộc cùng yêu tu. Đi thẳng đến Mộ Dung Xí bên người, thong dong ngồi xuống, sau đó dùng một loại mắt nhìn xuống tư thái nhìn Bạch Miểu Miểu. Bạch tộc chủ tự yêu giới một đường đến vân vụ tuyệt địa cực khổ. Lúc trước nhân giới nhiều như vậy tu sĩ đều ở đây, Bạch Miểu Miểu không đến, nàng vừa đi ra, Bạch Miểu Miểu liền bản thân tiến đến Mộ Dung Xí bên người, nàng là bởi vì nguyên nhân gì đến vân vụ tuyệt địa, Minh Cảnh tự nhiên lại rõ ràng bất quá. Nhiều như vậy yêu tộc cùng yêu tu, người này nhìn Mộ Dung Xí ánh mắt nhất không thích hợp. Minh Cảnh ở trong lòng lạnh hừ một tiếng, cúi mắt nhìn xem bản thân, một bộ áo lam không nhiễm bụi trần. Đồng dạng một loại nhan sắc mặc trên người nàng phong thái đương nhiên cùng Bạch Miểu Miểu không giống nhau. Cho nên, nàng mới là kia đạo cùng với Mộ Dung Xí lam ảnh. Minh Cảnh trong lòng thỏa mãn, ở rất nhiều yêu tu ánh mắt dưới cái nhìn chăm chú, nghiêng đầu đi xem Mộ Dung Xí, sau đó đón nữ nhân áo đỏ ánh mắt ôn nhu trong lòng cảm xúc mãnh liệt, đưa tay đem Mộ Dung Xí ôm vào trong ngực, ở trên mặt nàng rơi xuống một hôn. Thế nào rồi, Mộ Dung Xí tùy ý Minh Cảnh động tác, mặt có chút đỏ, nhưng cũng không tính tránh đi hoặc nói là Minh Cảnh thứ gì, chỉ là gặp Minh Cảnh cảm xúc tựa hồ có chút xa suốt thấp giọng hỏi thăm. Không có việc gì, ta chỉ là nghĩ ôm Mộ Dung cô nương. Minh Cảnh hồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ôm một cái Mộ Dung Xí cảm thụ người trước mắt chân thực tồn tại ở bên người, loại cảm giác này rất tốt. Nha, Mộ Dung Xí trầm thấp thì thầm một tiếng, ở rất nhiều đạo tầm mắt nhìn chăm chú hạ, mặt không tự chủ hồng thấu, lại không bỏ được đẩy ra Minh Cảnh, lấy một loại kiên định tư thế hồi ôm lấy Minh Cảnh, trên mặt ý cười óng ánh. Sơn Hải môn môn chủ tân thụ nhẹ xách một tiếng, trong lòng cảm xúc phức tạp, sau đó nhìn Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí liếc mắt cười kéo đằng sau chố mắt nghẹn họng các đệ tử rời đi. Quấy giày người ta ôm ôm hôn hôn, là muốn bị thiên lôi đánh, còn không theo lão phu về núi. Tự ý thiếu niên tự xưng lão phu, tình cảnh không thể bảo là không quỷ dị, nhưng giờ phút này không ai chú ý tới loại này tương phản. Tần Như Phong theo nhà mình sư tôn đi đến chỗ cửa điện, thần tình trên mặt còn có chút lưu luyến không rời. Sư tôn, ta còn muốn cùng Minh Cảnh trò chuyện, Minh Cảnh hiện tại cũng không có thời gian nói chuyện với ngươi. Sơn Hải môn môn chủ không để đệ tử quay đầu, có lời gì, 10 năm sau vạn tượng trên đạo trường nói lại đi. Bạch Miểu Miểu nghe Sơn Hải môn yêu tu đối thoại, lại nhìn một chút phía trên khó bỏ khó phân hai người, khuôn mặt có chút ảm đạm, trầm mặc lui ra ngoài, đại điện rất nhanh chỉ còn lại Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí hai người. Minh Cảnh nghe một đạo đạo tiếng bước chân đi xa thanh âm, trên mặt nụ cười vui sướng, trong lòng sinh ra loại đạt được thắng lợi kiêu ngạo, buông ra Mộ Dung Xí sau ngốc cười khúc khích. Mộ Dung Xí thấy thú vị, sở trường sờ sờ Minh Cảnh đỉnh đầu phát thanh âm ôn nhu. Tàng kiếm các chủ cùng ngươi nói những gì, đem ngươi nói thành đồ ngốc. Minh Cảnh lắc đầu, trên mặt nụ cười qua loa thu liễm, không muốn để cho Mộ Dung Xí vui sướng tâm tình lại biến về nặng nề, không nói thập cửu châu, yêu quỷ chi chủ, cũng không nói gì quá khứ, đưa tay kéo Mộ Dung Xí tay, thanh âm ôn hòa. Xí xí, ta còn là lần đầu tiên đến Vân Vũ tuyệt địa, muốn không mau mau đến xem. Đều là sương mù, tu sĩ linh khí cùng thần thức xuyên thấu không đi qua, đương nhiên không có có gì để nhìn. Mộ Dung Xí nghĩ như thế, lại không có từ chối, hồi dắt Minh Cảnh tay, mặt mày bay lên, đáp ứng rất nhanh. Tốt, nếu như Minh Cảnh ở Vân Vũ tuyệt địa thì sẽ rất đẹp mắt. Ra đại điện về sau, mắt chỗ xem là một mảng lớn cuồn cuộn không ngừng mây mù, trọng sơn lồng ở trong sương mù, cây cối so le bên trong chảy ra một điểm lục thần bí, phong cảnh bên trong ẩn giấu nguy hiểm, có thể lấy tuyệt địa đặt tên, hiển nhiên sẽ không là bình thường động thiên phúc địa. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí tay trong tay, chưa dùng tới tu sĩ linh khí cùng thần thức. Ánh nắng chiếu rọi, sương mù trong cơn mông lung, các nàng giống hai cái nhất bình thường nữ tử, cũng giống một đôi hy vọng cộng độ cuộc đời còn lại người yêu. Đi qua một khoảng cách về sau, không khí yên tĩnh, tiếng gió, tiếng nước, tiếng ve kêu, đều không cùng Minh Cảnh giờ phút này tiếng tim đập. Nàng quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Xí, nữ tử áo đỏ mỉm cười, trắng nõn cái cổ hạ xuống lấy trắng như tuyết ngọc liên, hiển nhiên đang mang theo Minh Cảnh đưa ra cái gọi là tín vật đính ước vuốt mèo mặt dây chuyền. Minh Cảnh trong lòng vui vẻ, ngữ khí càng ôn nhu, giật nhẹ Mộ Dung Xí tay áo dừng bước lại, ở Mộ Dung Xí ánh mắt khó hiểu bên trong nổi lên tất cả dũng khí mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung cô nương, 10 năm về sau vạn tượng đạo trường về sau, chúng ta liền kết khế có được không? 10 năm sau vạn tượng đạo trường, đủ coi bọn nàng chấm dứt rơi rất nhiều chuyện cùng rất nhiều người. Thiên địa rộng lớn, Minh Cảnh sẽ không đi là vạn tượng đạo tông thủ tịch đệ tử, cho nên, nàng sẽ chỉ là Mộ Dung Xí. Kết khế về sau, Minh Cảnh sẽ là Mộ Dung Xí đạo lữ. Minh Cảnh chỉ cần đọc lấy hai chữ này, trong lòng liền sẽ phun lên vô hạn vui vẻ, tựa hồ là không biết hướng về phương nào du hồn, phiêu diêu nửa đời, rốt cuộc tìm được quãng đời còn lại ở, sẽ không lại đánh mất chân bảo. Mộ Dung Xí là Minh Cảnh cả đời nơi hội tụ, trong mắt thế nhân không gì không thể thiên tài kiếm tu, rốt cuộc là sẽ cô độc tịch mịch. Trích Tinh không ở phía sau, nàng có một đoạn thời gian rất dài bên trong, là cái gì cũng không có. Mộ Dung Xí ngước mắt nhìn Minh Cảnh, chẳng biết tại sao nhớ tới đáy vực cái kia toàn thân áo vụn dãy dụa lấy bò vào động phủ đến cầu cứu huyết nhân, trong lòng sinh ra chua xót, đón Minh Cảnh sung mãn mong đợi ánh mắt, hồi phục thanh âm rất nhẹ, lại rất kiên quyết. Hảo, Minh Cảnh ánh mắt thế là nháy mắt sáng lên, giống tan tận nhật nguyệt tinh thần tất cả quang mang, lóa mắt gần như xuyên thấu mây mù. Nàng câu môi ngốc cười khúc khích, đưa tay kéo lại Mộ Dung Xí, ức chế không nổi đáy lòng vui sướng, cúi mắt đi hôn Mộ Dung Xí môi. Mộ Dung Xí nháy mắt mấy cái, ôm lấy Minh Cảnh cái cổ, chủ động trương môi nghênh hợp, sắc mặt hồng hồng, rất nhanh trong ngực Minh Cảnh thấp thở gấp, xấu hổ mang e sợ đẩy ra Minh Cảnh tay. Không thể ở đây, Minh Cảnh thấp cười khẽ, sở trường giúp Mộ Dung Xí đem rũ xuống vạt áo kéo lên đi, thanh âm mỉm cười. Xí xí, ta không phải nghĩ giải ngươi quần áo, chỉ là không muốn quá nhiều người thấy ngươi mà thất thần. Mộ Dung Xí gương mặt này đã đầy đủ điên đảo chúng sinh, kia bộ áo đỏ chỉ cần thấp một chút điểm, đều đủ để rất nhiều người miên man bất định. Minh Cảnh biết những cái kia yêu không có ác ý, phần lớn chỉ là giống ước mơ thần minh ngước nhìn, nhưng nàng vẫn còn có chút không vui. Mộ Dung Xí thế là nhìn Minh Cảnh liếc mắt cười như không cười. Người cũng biết rất nhiều người thấy ta thất thần a, kia thần kiếm thiên địa cửu u cảnh cùng đấu linh đại hội, nhiều như vậy tu sĩ thấy Minh Cảnh lúc suýt nữa liền hồn vía bay mất, Minh Cảnh thế nào liền không biết đâu. Nàng không biết cho nên không thèm để ý, thế là chỉ có Mộ Dung Xí bản thân để ý đến trong lòng chua chua, hết lần này tới lần khác vẫn không thể bởi vậy cùng Minh Cảnh phát cái gì tiểu tính tình. Minh Cảnh không hiểu nhiều lắm Mộ Dung Xí ý tứ, phất phất tay áo thấp khục một tiếng, đối Mộ Dung Xí nói. Nơi này giao cho Mạc Bất Dư đi thu thập, chúng ta hồi chợ quỷ dưới đất đi. Không thể ở đây song tu, kia liền hồi chợ quỷ dưới đất song tu. Mộ Dung Xí tự nhiên không biết Minh Cảnh trong lòng tính toán, gật gật đầu biểu thị đáp ứng, khéo léo bị Minh Cảnh nắm, xoay người muốn hướng Vân Vũ tuyệt địa bên ngoài mà đi. Đúng lúc này, nơi xa phía sau đại thụ lướt qua một đạo hắc ảnh, chớp mắt là qua, nhanh đến mức Minh Cảnh không kịp phản ứng, còn duy trì đi ra ngoài động tác. Mộ Dung Xí sắc mặt nháy mắt sinh ra biến hóa, mặt đỏ thắm sắc trắng bệch, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, thân thể đều có chút run rẩy. Minh Cảnh không hiểu, dùng tốc độ nhanh nhất ôm Mộ Dung Xí, thanh âm dịu dàng. Mộ Dung cô nương, ngươi thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Liên nghiệp hòa kiếp. Mộ Dung Xí lẩm bẩm một tiếng, nhìn về phía tây phương hướng, từ Minh Cảnh trong ngực sau khi ra ngoài lấy tốc độ nhanh nhất cướp đến phía sau đại thủ. Minh Cảnh trong lòng khẽ giật mình, vội thi triển tu la khí cùng sau Mộ Dung Xí Mặt ở trong mây mù thêm ra một tia nặng nề khí cảm, rất mau nhìn đến tựa ở trên cây to Mộ Dung Xí, trên mặt thần sắc thất vọng mất mát, khoe mắt một điểm ướt át. Hồng Liên Nghiệp Hỏa kiếp là Hồng Liên Nghiệp Hỏa bị bỏng yêu thân thể, linh hồn, đốt tới linh khí một điểm không dư thừa yêu kéo dài hơi tàn sống sót, luyện hóa hết Hồng Liên Nghiệp Hỏa sau trải qua kiếp nạn, hình như một đạo bùa đòi mạng. Mộ Dung Xí Hồng Liên Nghiệp Hỏa kiếp đến từ Huyền Hoàng Điện biến cố, dừng ở Tiểu Hồ Điệp cho ra Trường Xuân Tiên Thụ sinh khí, đương nhiên sẽ không lại phát tác. Minh Cảnh đầu óc lướt qua rất nhiều suy đoán, cuối cùng không nói gì, đưa tay để Mộ Dung Xí trốn vào trong lồng ngực của mình, sau một hồi mới thấp thấp giọng hỏi lấy. Mộ Dung cô nương, là cảm ứng được cố nhân hơi thở a, từ đáy vực sau khi đi lên, Mộ Dung Xí bằng hữu chỉ có Khổng Chi Ước một cái. Cái gọi là cố nhân, hẳn là Huyền Hoàng Điện yêu tu, là thuộc về áo đỏ tiểu huyền chủ cố nhân. Chỉ là Huyền Hoàng Điện trận kia biến cố, trừ Mộ Dung Xí bên ngoài, sẽ còn có người sống sót sao? Nếu quả thật có, Mộ Dung Xí sẽ rất vui vẻ đi. Ta không biết, Mộ Dung Xí thanh âm có chút nghẹn ngào, ta chỉ là giống như ở một cái nháy mắt cảm ứng được hơi thở của Hồng Liên Nghiệp Hỏa kiếp. Nhưng ta không biết đó có phải hay không một loại ảo giác. Một loại hy vọng có yêu giống như nàng, từ đốt thủng rất nhiều tòa điện vũ trong Hồng Liên Nghiệp Hỏa sống sót ảo giác. Minh Cảnh thở dài một tiếng, thanh âm nhẹ nhàng. Ta mệnh mặc bất dư mang sở hữu ma vệ cùng quỷ sứ trong vân vụ tuyệt địa tìm kiếm, nếu quả thật là Hồng Liên Nghiệp Hỏa kiếp phát tác nhất định có thể tìm được. Được rồi, Mộ Dung Xí khẽ gật đầu một cái. Nếu thật là Huyền Hoàng Điện yêu tu, Hồng Liên Nghiệp Hỏa kiếp lúc phát tác nhất là chật vật, sẽ không muốn nhìn thấy ai. Nàng rút vào Minh Cảnh trong ngực chỗ sâu, rút hút không khí, dắt Minh Cảnh tay áo. Minh Cảnh, ngươi dẫn ta hồi chợ quỷ dưới đất đi. Minh Cảnh đáp một tiếng hảo, ở trong lòng thở dài một tiếng, truyền âm cho Mạc Bất Dư, gọi nàng mau mau tìm đến người về sau, thân ảnh lóe lên, dùng tốc độ nhanh nhất hồi đến chợ quỷ dưới đất, đem Mộ Dung Xí đặt ở giường băng thượng, thanh âm ôn hòa. Xí xí, ngươi ngủ một giấc đi, ngủ một giấc tỉnh nữa đến, tâm tình sẽ tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất sẽ không lại đau buồn đến ngữ khí nghẹn ngào. Như vậy Mộ Dung Xí, Minh Cảnh thực tế rất đau lòng. Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Xí lại mở mắt lúc Minh Cảnh đã không ở giường một bên, chỉ là nàng sờ trường sờ sờ bên cạnh vị trí tựa hồ còn lưu có thừa ấm. Cho nên không phải là ảo giác a, nàng đêm qua là trong ngực Minh Cảnh ngủ, ngủ đến một nửa bị đại điện liệt hỏa bừng tỉnh sau lệ rơi đầy mặt lúc là Minh Cảnh một tiếng dỗ dành nàng, cùng với nàng, cuối cùng đưa nàng hộ trong ngực. Đầy trời đại hỏa bên trong, Minh Cảnh là có thể tan rã sở hữu thống khổ thanh tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Xí ngoắc ngoắc khóe môi, trước khi ngủ trong lòng điểm kia hoang mang cùng mất mát đều biến thành ấm áp, tiện tay cầm qua một kiện áo đỏ phủ thêm, đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn đến sân vườn bóng người lúc ánh mắt ngưng lại. Minh Cảnh kia người áo lam tựa hồ chỉ nhằm vào Bạch Miểu Miểu, cho nên hồi đến chợ quỷ dưới đất về sau, nàng thay đổi thâm trầm hắc bào tùy ý ngồi ở trước bàn đá. Cách đó không xa đứng thẳng một nữ nhân, hắc hồng xen nhau vạt áo bồng bềnh, là Mặc Túc Hưu. Minh Cảnh tựa hồ là nghe phía sau động tĩnh, ngoái nhìn thấy là Mộ Dung Xí, đôi mắt sáng lên, mới vừa muốn nói, Mặc Túc Hưu ngạc nhiên thanh âm đã vang lên. Dung Nhi, ngày thường rất đẹp nữ nhân bất chấp Minh Cảnh còn đang chờ nàng đáp lời, hướng về phía trước bước ra mấy bước trên mặt thần sắc sinh động thanh âm đều ngậm lấy một cỗ tưởng niệm. Dung Nhi, đã lâu không gặp a, Dung Nhi, Mộ Dung Xí, Mộ Dung Dung Nhi a, Minh Cảnh ánh mắt yếu ớt, bỗng nhiên lại nhớ tới Nguyệt Hoa Điện đấu linh đại hội lúc nhìn thấy Vũ Văn Tranh lúc nàng đối Mộ Dung Xí xưng hô là. Mộ Nhi, một cái Mộ Nhi, một cái Dung Nhi, Khổng Chi Ước gọi Mộ Dung. Rất nhiều suy nghĩ quấn quanh tới một chỗ, Minh Cảnh tâm tình ngột ngạt, ánh mắt ngưng ở Mặc Túc Hưu tấm kia hết sức diêm dúa loè loẹt trên mặt, lại nhìn phía sau một chút cúi thấp đầu Mộ Dung Xí, lạnh hừ một tiếng, tu la khí mơ hồ nhảy nhót. Mặc Túc Hưu, ngươi nên gọi Minh Sử Phu Nhân. Cái gì Minh Sử Phu Nhân? Mặc Túc Hưu cùng Mặc Bất Dư khác biệt, không có đè ép đáy lòng chua xót còn ra vẻ bình tĩnh kiên cường tâm tính, trực tiếp đạm thanh từ chối. Bản tôn nhận thức Dung Nhi lúc nàng chỉ là yêu giới Huyền Hoàng Điện huyền chủ. Minh Cảnh híp mắt quanh thân tu la khí đều có chút ép không được. Mặc Túc Hưu hồ nhỏ một tiếng, đáy mắt thần sắc kiên định, mà giới chủ nhân quyền thế có thể để cho ra, Mộ Dung Xí nàng tranh định. Không có kết khế, nàng là sẽ không hết hy vọng. Minh Cảnh ánh mắt lạnh lẽo trên mặt thần tình nghiêm túc trong lòng bắt đầu tính ra lên xử lý Mặc Túc Hưu đại giới. Tu là áp chế không giả, nhưng Mặc Túc Hưu làm nhiều năm như vậy ma tôn, khó đảm bảo có cái gì ẩn núp thủ đoạn. Ở trong lòng ngươi, bản tọa là huyền chủ sao? Mộ Dung Xí đón Minh Cảnh đen nhánh ánh mắt chột dạ một chút, đem trên thân áo đỏ hướng lên khép, thanh âm nhàn nhạt chậm rãi hướng hai người vị trí cất bước. Tự nhiên là, vẫn luôn là, Mạc Túc Hưu trên mặt treo cười, ngữ khí triền miên, ngậm lấy một cỗ thâm tình chậm rãi. Mộ Dung Xí a một tiếng, trực tiếp ngồi vào Minh Cảnh trong ngực. Kia ngươi về sau đừng kêu Minh Cảnh Minh Sử đại nhân, gọi nàng Huyền chủ phu nhân liền hảo. Mạc Túc Hưu trên mặt nụ cười cứng đờ. Minh Cảnh sững sờ trên mặt chậm rãi câu lên nụ cười sán lạn cho đưa tay ôm Mộ Dung Xí còn định nói những lời gì. Liền gặp Mộ Dung Xí sở trường bưng lấy mặt của nàng, trực tiếp làm trò Mạc Túc Hưu ánh mắt hôn lên Minh Cảnh trên môi. Cách chương.